trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 141, bí văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Giang Nhị Bình cái kia chó con hổ thực bộ dáng thịnh thanh ngưng ngước nhìn trời, lại nhìn xuống đất, nhất thời có chút khó hiểu, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Giang Nhị Bình như thế nào như vậy dễ dụ. Thẩm Ngâm Tuyết thậm chí đều không có bắt đầu dỗ nàng, người nàng liền áp tới. Chẳng lẽ nói đắm chìm tại hương hoan ái bên trong người đều sẽ trở nên dạng này không có tự tôn. Vậy nàng tại trước mặt Dư Mộ Hàn thời điểm, sẽ không cũng là dạng này một bộ không có chi khí bộ dáng a? Thịnh Thanh Ngưng một trận ác hàn, trong dạ dày cũng bắt đầu có chút khó chịu. Cho tới nay nàng là cũng không có cái gì lớn tinh khí, thế nhưng không phải là không có tự ái. Nàng rất khó vì người thiếu niên đem tư thái thả như vậy thấp bộ dáng. Thẩm Ngâm Tuyết còn có thể gọi là một nhân tài, trên người có rất nhiều chỗ thích hợp. Dư Mộ Hàn lại có cái gì đâu, hoa tâm lạm tình, còn cuối cùng gặp sắc khởi ý, thậm chí đem tự thân coi là nổi bật nhất ngôi sao, nhưng phàm là cái có tư sắc nữ tử đều nên vây quanh hắn truyền. Ác hàn cảm giác nặng hơn, Thịnh Thanh Ngưng che lấy hai tay sợ run cả người. Đại khái là đối với Dư Mộ Hàn chán ghét quá nặng đi, Thịnh Thanh Ngưng trong lòng lại nổi lên đau. Nàng gắt gao níu lại ngực vải áo, vừa mới dùng chút khí lực, sắc mặt nàng liền đã trắng thêm mấy phần, một ngụm máu phun tới, chóp mũi mi mắt đều nhiễm lên tinh hồng. Nàng bắt đầu thổ huyết, tất nhiên là đều ngẩn ra. Thẩm Ngâm Tuyết bước lên phía trước, Thanh Ngưng, sư phụ, ta không sao, vừa mới bắt đầu hộc máu thời điểm sẽ thấp thỏm lo âu, nhưng chờ lấy hiểu được đây là chống cự vận mệnh không thể không trả ra đại giới lúc. Trong lòng tuôn ra càng nhiều vẫn là hưng phấn. Cái này cũng là nàng đang thoát đi vận mệnh một loại chứng minh. Huống chi hộc máu người lại không chỉ nàng một cái. Thịnh Thanh Ngưng bỗng nhiên đem nàng cái kia phùng ngân Việt mạnh miệng bộ dáng nghĩ tới. Nàng là không tim không phổi, nhưng trong tông môn người đối với nàng tới nói đều rất quan trọng. Huống chi nàng cùng phùng ngân Việt cảm tình cũng không thể tính toán kém. Phùng ngân Việt nhân tính là hảo, còn rất trượng nghĩa. Dạng này người không nên bị vận mệnh liên lụy mà chết. Nàng một cái kéo lại Vệ Nam Y, sư tỷ, không bằng ngươi cho ta nghĩ cách, biện pháp gì? Vệ Nam Y đột nhiên bị nàng kéo lấy, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Đương nhiên là giúp Ngân Việt tránh thoát vận mệnh biện pháp. Thịnh Thanh Ngưng lộ ra hai phần vội vàng sao động, sư tỷ, Ngân Việt tốt như vậy người, chẳng lẽ muốn bỏ mặc nàng chết ở linh căn trong cục hay sao? Thịnh Thanh Ngưng biến đổi quá nhanh. Vừa mới còn tại thổ huyết, lúc này liền quan tâm tới phùng ngân Việt. Vệ Nam Y còn có chút không có phản ứng kịp, nàng đương nhiên không đành lòng nhìn xem phùng ngân Việt đi chết. Vừa mới biết linh căn trong cục có phùng ngân Việt thời điểm, Vệ Nam Y liền thay phùng ngân Việt ôm qua bất bình. Chỉ là Vệ Nam Y thật đúng là không có gì chủ ý, nàng lúc trước vẫn là một gò bó theo khuôn phép người, để cho nàng trấn an người nàng ngược lại biết, nhưng cái này khiến nàng khuyên người thay lòng đổi dạ. Nàng sao có thể có chủ ý gì tốt? Thịnh Thanh Ngưng đem nàng lôi kéo thật chặt, nàng chỉ có thể giật giật Thẩm Tố. Tiểu Tố, Vệ Nam Y gọi Thẩm Tố thời điểm, Thẩm Tố còn tại cảm thán Thẩm Ngâm Tuyết thủ đoạn. Nàng vừa nhìn liền biết Thẩm Ngâm Tuyết là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sớm không đề cập tới Phùng Ngân Việt, muộn không sách Phùng Ngân Việt, hết lần này tới lần khác tại Giang Nhị Bình tận lực kéo dài khoảng cách thời điểm nhắc tới. Thẩm Ngâm Tuyết hẳn chính là tinh tường cực kỳ Thịnh Thanh Ngưng làm người, cũng biết Giang Nhị Bình làm người, lúc này mới có ý định kích Giang Nhị Bình một cái, chờ lấy Giang Nhị Bình chính mình lọt vào nàng trong ngực. Nàng tại hấp thu Thẩm Ngâm Tuyết chỗ cao minh, còn không chờ hoàn toàn minh bạch liền bị Vệ Nam Y giật mình tỉnh giấc. Không biết vì cái gì, nàng vô ý thức nhìn về phía Thẩm Ngâm Tuyết, nàng cảm thấy Thẩm Ngâm Tuyết hẳn là so với nàng càng có biện pháp tốt hơn. Chỉ là Thẩm Ngâm Tuyết không có mở miệng, Vệ Nam Y còn đang chờ nàng nói chuyện. Nàng suy nghĩ một hồi, lúc này mới cùng Thịnh Thanh Ngưng nói. Thịnh Tông Chủ, ta lúc trước gặp qua Phùng Trưởng Lão một lần. Ta cảm giác nàng vẫn là tương đối có tôn ti đạo đức người. Tất nhiên Phùng Trưởng Lão không thừa nhận Hoan Hỷ Dư Mộ Hàn mà nói, ngươi có thể coi như không biết. Chỉ cần ngày ngày tại bên tai nàng nhắc tới nàng cái kia đồ nhi cùng Dư Mộ Hàn là bực nào thâm tình. Tình nghĩa thắm thiết, là bực nào xứng đôi, trở ngại đạo đức Phùng Trưởng Lão nói không chừng sẽ khắc chế phần kia Hoan Hỷ. Những ngày qua Thẩm Tố cũng phát hiện, thay lòng đổi giả không nhất định phải là thích người khác, mà là dần dần minh bạch sinh mệnh bên trong càng có đắt tiền đồ vật, minh bạch ưa thích Dư Mộ Hàn sẽ mất đi vật như vậy. Tỷ như Bạch Dư liền có thể bởi vì Thủy Ly bị Dư Mộ Hàn hủy, từ đó tránh thoát. Trúc Tiên Nhi cũng có thể vì Quy Thương bởi vì Dư Mộ Hàn mà bị thương, hất ra vừa thấy đã yêu cố sự, hướng về phía tâm tâm niệm niệm Dư Mộ Hàn phát cáu. Trong ngày này các nàng tại Nhãn Bích Sơn gặp gỡ, Sở Ngộ Hàm một tiếng kêu đau liền gọi đi Phùng Ngân Việt. Nàng xem thấy rất ái đồ đệ, nói không chừng có thể vì trở ngại đạo đức mà có chỗ thay đổi. Nguyên thư Phùng Ngân Việt liền không có bộc lộ qua thân mật tình cảm. Thật muốn từ trong miệng nàng ép hỏi ra cái gì tới, sợ là cũng rất khó. Thịnh Thanh Ngưng liên tục gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy Thẩm Tố chủ ý không tệ. Thẩm Ngâm Tuyết cười cười lại nói câu, có thể nhìn đến sẽ tốt hơn. Kỳ thực Thanh Ngưng ngươi có hay không nếm thử qua nói cho Ngân Việt, Dư Mộ Hàn không chỉ có khắc nàng, còn khắc nàng đồ đệ. Thẩm Ngâm Tuyết nói tới chỗ này, Thịnh Thanh Ngưng như ở trong mộng tỉnh lại. Ta này liền đi tìm nàng, nghe ý của các nàng, tựa hồ cùng Phùng Ngân Việt nói Dư Mộ Hàn sẽ uy hiếp được Sở Ngộ Hàm sinh mệnh lại so với uy hiếp được Phùng Ngân Việt càng hữu dụng chút. Thẩm Tố có chút kỳ quái, Vệ Nam Y cũng đã nhìn ra nàng quái dị, nàng nói. Tiểu Tố, Phùng sư muội các nàng nhất mạch kia đi lên đếm năm đời cũng là cực kỳ bao che khuyết điểm tính tình. Tại Lâm Tiên Sơn là có tiếng sùng đồ đệ, hơn nữa mỗi một thời đại cũng là dòng độc đinh, tất nhiên là nhận hết ngàn vạn sùng ái. Thẩm Ngâm Tuyết mỉm cười gật đầu một cái, dựa vào Ngân Việt tính tình, nếu là có nhân mạng bên trong cùng với nàng tương xung, nàng chỉ có thể cảm thấy nàng mệnh cứng rắn còn có thực lực, không sợ bị khắc. Nếu là đổi lại khắc nàng duy nhất đồ nhi, vậy coi như không giống nhau lắm. Thẩm Tố bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền hiểu rõ ra. Nàng suy nghĩ ngừng lại, sau đó bỗng nhiên nói, nếu như là phu nhân đi nói chuyện với nàng, Phùng trưởng lão hẳn là lại càng dễ tin tưởng một chút a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cũng không phải đối với Thịnh Thanh Ngưng có cái gì thành kiến, chỉ là Thịnh Thanh Ngưng biểu hiện ra quá mức tham tiền, không tính là Thẩm Tố trong nhận thức có thể làm chính sự người. Vệ Nam Y nhìn xem chững chạc rất nhiều, hơn nữa nàng vốn là cùng Phùng Ngân Việt quan hệ không tệ, chỉ là muốn lách qua Giang Am đi gặp Phùng Ngân Việt có chút khó khăn mà thôi. Thẩm Ngâm Tuyết nhìn qua nàng, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói. Thẩm Tố, ngươi rất thông minh, bất quá ngươi có rất lớn khuyết điểm, ngươi chỉ tín nhiệm ngươi chính mình. Nàng nhẹ nhàng liếc qua Vệ Nam Y một mắt, nói chuyện ngữ điệu nhiều chút nghiêm túc. Có lẽ ngươi cũng tín nhiệm Nam Y, tín nhiệm ngươi quy nhất tông hải tử, tín nhiệm chút ngươi có thể nắm giữ ngươi, nhưng ngươi không muốn để cho các nàng chia sẻ áp lực của ngươi. Phần lớn chuyện đều biết lựa chọn tự thân đi làm. Thậm chí sẽ không đem ý nghĩ trong lòng cùng với các nàng nói rất rõ ràng. Ta không biết ngươi trước kia là làm sao qua nhưng ngươi bây giờ cũng là tông chủ. Hơn nữa phá hư Dư Mộ Hàn mệnh cách chuyện cũng là ngươi một tay kế hoạch. Dạng này cùng thiên đối kháng cục tuyệt không phải ngươi một người liền có thể thành công. Ngươi đã đứng ở đây liền muốn am hiểu dùng người. Vô luận ngươi có tin hay không nàng cũng cần phải để cho nàng đứng tại vị trí thích hợp nhất. Tại trong cục phát huy lực lượng lớn nhất. Ngay bây giờ mà nói. Nam Y cùng Bình Bình không thể lộ diện, chỉ có Thanh Ngưng có thể đường đường chính chính đứng tại Ngân Việt bên người khuyên cáo nàng, còn có Bạch Nhược Y cùng Sở Ngộ Hàm, nàng cũng là có cơ hội đi an ủi. Ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên phía trước ngươi mới có thể bức Thanh Ngưng tại trong thời gian cực ngắn điều chỉnh tốt chính mình xuất hiện tại Lâm Tiên Sơn mọi người trước mắt. Chỉ là ngươi lại cảm thấy Thanh Ngưng làm người không quá có thể nhận trách nhiệm nặng nề này, ngươi không dám trên người nàng đặt cược. Thẩm Ngâm Tuyết xem thấu Thẩm Tố tâm tư, nàng không gấp tại cùng Thẩm Tố giảng thuật Thịnh Thanh Ngưng làm người, cũng không cầu trong thời gian ngắn Thẩm Tố có thể cảm thấy Thịnh Thanh Ngưng cùng Vệ Nam Y đồng dạng đáng tin, nàng chỉ là hướng dẫn từng bước. Trong cục này không chỉ có ngươi, tự nhiên cũng không cần một mình ngươi trả giá. Nếu là cứu các nàng mệnh, chính các nàng cũng nên có chỗ trả giá không phải sao? Các nàng liền xem như sẽ không vì mạng của người khác cố gắng, cũng đều vì mình mệnh. Bên cạnh mình nhân mệnh cố gắng. Ngày mai liền muốn tiến bí cảnh, ngươi không có khả năng lần lượt kéo các nàng bị loại. Cái kia liền nên nói cho các nàng biết làm như thế nào về sau buông tay, đem còn lại chuyện giao cho chính các nàng đắn đo. Thẩm Tố cũng biết, nàng đúng là Thẩm Ngâm Tuyết nói như vậy. Nàng nhìn như tín nhiệm một số người, nhưng trên thực tế vẫn sẽ quen thuộc chuyện gì đều chính mình đi làm. Nàng cô độc đã quen, bên cạnh bỗng nhiên có thật nhiều có thể dùng người, cũng không biết nên như thế nào đi dùng. Yên lặng ngắn ngủi đi qua, Thẩm Tố lần nữa ngẩng đầu, trong mắt có sâu đậm hoang mang. Thẩm tông chủ, ta thua không nổi, những năm này phu nhân đều rất nhớ ngươi, mỗi lần nhắc tới ngươi đều biết rơi lệ, ta. Nàng đã mất đi một lần sư phụ, không thể lại mất đi một lần sư phụ. Nàng sợ chuyện nhiều lắm, tỷ như Vệ Nam Y sẽ chết, tỷ như Thẩm Ngâm Tuyết sẽ sống không qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố là tại là một cái người cứu vớt, nhưng trên thực tế nàng không phải đang cứu vớt linh căn trong cục nữ tử, nàng chỉ là đang cứu Vệ Nam Y, đạt tới Vệ Nam Y tâm nguyện. Không có Vệ Nam Y, nàng chưa chắc có bộ dạng này tốt bụng. Nàng không đủ chân tâm, tất nhiên là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm người khác. Thẩm Tố có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là tự thân đi làm, mỗi một chỗ nàng cũng làm đến cực hạn. Vậy coi như là Thẩm Ngâm Tuyết thật không sống được, nàng cũng coi như là tận lực. Nhưng cái này cục quá lớn, lớn đến cần rất nhiều người cùng một chỗ cố gắng, mà không phải nàng một người cố gắng. Nói thật Thẩm Tố rất trẻ trung, nàng bề ngoài, tuổi của nàng tại ở trong tu sĩ chỉ có thể là cái tiểu bối, nhưng nàng tâm tính lại rất thành thục, nàng sẽ tính toán rõ ràng tương lai sẽ phát sinh hết thảy. Có một cái chớp mắt, Thẩm Ngâm Tuyết thấy được thuở thiếu thời chính mình. Vệ Nam Y là rất yêu Thẩm Tố, nhưng Thẩm Tố cũng không giống là sẽ cô phụ người nàng yêu. Dù là nhỏ một chút, Thẩm Ngâm Tuyết là muốn nói hai câu đe dọa Thẩm Tố, lời nói nhắc tới điểm nàng đừng cô phụ Vệ Nam Y, lời nói tại bên miệng dừng lại rất lâu, cuối cùng vẫn là một chữ cũng chưa nói ra. Thẩm Tố lời nói rất dễ nghe, nhưng đó cũng không phải hoa ngôn xảo ngữ, bởi vì Thẩm Tố đích xác tại dạng này làm. Nàng là một cái cô nương tốt. Vệ Nam Y ánh mắt so với nàng hảo, Thẩm Ngâm Tuyết chậm rãi đem bên miệng những cái kia nói Thẩm Tố không đúng đều nuốt xuống, nàng rất nghiêm túc nói. Ngươi không phải nói chúng ta sẽ đoạt được sao, trong lòng ngươi không cần có nhiều như vậy lo lắng, kế hoạch của ngươi rất chu toàn. Mà bây giờ chúng ta nên suy tính là như thế nào dùng ngươi, làm như thế nào, mà không phải thất bại thời điểm nên minh bạch cái gì. Vừa mới vẫn là Thẩm Tố trấn an nàng, bây giờ liền phản ngược trở lại. Thẩm Tố cổ họng có chút ngứa, trầm mặc phút chốc, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y mang theo Thẩm Ngâm Tuyết cùng Giang Nhị Bình một lần nữa tiến vào hồ động. Từng chương khắc lấy tên họ biển gỗ tại hồ động bên trong bay lên, trên tấm bảng gỗ này khắc lấy chính là thập nhị linh căn tên họ, còn có sau lưng các nàng khả dụng lực lượng, còn có chính là Quy Nhất Tông thu được tiến bí cảnh tư cách bọn nhỏ. Quy Nhất Tông tham gia tỉ thí hết thảy 13 đứa bé. Bởi vì bán yêu yêu thân siêu cường năng lực khôi phục, còn có phong phú đan dược tương trợ, chính giữa các nàng chỉ có 3 người không có thu hoạch tiến vào bí cảnh tư cách, 10 người khác nhưng là đều có tiến bí cảnh tư cách. Các nàng sẽ là Thẩm Tố trong bí cảnh tốt nhất trợ lực. Nửa xả yêu Nguyễn Đồng, Tuyết Liên bán yêu A Lăng, Lăng Tiêu bán yêu Lâm Thủy Yên, Kim Ưng bán yêu Tư Vinh, Hoàng Cầu bán yêu Mộc Viễn, Liễu Thụ bán yêu Nguyễn Du, còn Nhím bán yêu A Nhiên, Ngạc Ngư bán yêu Diệp Vinh, Hoán Hùng bán yêu Đào Hoa, Tùng Thử bán yêu Kim Như. Các nàng đều có rất không tệ năng lực thiên phú, sức chiến đấu cũng không yếu. Hơn nữa các nàng đều đối Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y rất trung thành, còn rất quan tâm tại trong cục Nguyễn Đồng. Ngạc Ngư, Cá Sấu, Tùng Thử, Con Sóc, Hoán Hùng, Gấu Mèo. Lại có là còn có Kim Ngư bán yêu Lãnh Như cùng hai trọng yêu thân Thẩm Tố. Vệ Nam Y là không có thân phận tiến vào trong bí cảnh. Nếu là thật sự dựa theo Thẩm Tố nói tới, dùng mẫn tiên kính liên thông bí cảnh, cái kia đi vào bí cảnh người tất nhiên là không chỗ ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Nam Y thân phận còn không thể bại lộ, biện pháp tốt nhất hay là không vào đi. Sư phụ, ta nhất thiết phải đi vào. Vệ Nam Y ở điểm này 10 phần kiên trì, nàng nhìn Thẩm Tố, trong mắt lập tức liền có hơi nước. Sư phụ, ngươi không hiểu rõ Tiểu Tố, nàng cùng người tranh đấu lúc là không cần mệnh, nàng căn bản vốn không yêu quý chính mình. Nàng đả thương địch thủ, bản thân lại có thể chịu nặng hơn thương. Ta không đi theo nàng, ta không yên lòng, ta có thể huyễn hóa thành động vật đi theo. Vệ Nam nói đến chỗ này, Thẩm Ngâm Tuyết có nhiều thâm ý nhìn Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình lẩm bẩm hai tiếng, nhìn ta làm cái gì, trên đời này không ai có thể thương ta. Đó là hiện tại, trước đó, Giang Nhị Bình cũng như thế. Thầm nghĩ trong lòng thì cũng thôi đi, thật muốn nói ra, Giang Nhị Bình sợ là lại muốn giận. Thẩm Ngâm Tuyết không có đáp lời, chỉ là ôn nhu sờ lên đầu nàng, sau đó hướng về phía vệ Nam Y nói. Nam Y, người huyễn hóa thành động vật cũng không thích hợp. Người bên ngoài không nhận ra, Giang Am cũng là nhận được hắn như thấy ngươi, trong lòng tự nhiên là sẽ sinh ra phòng bị. Thẩm Tố kế hoạch cũng sẽ không thuận lợi như vậy đi, ngươi không cần huyễn hóa thành động vật. Trên người ngươi có bách yêu hồn còn có kính khâm huyết mạch giúp ngươi áp chế bọn chúng. Ngươi quy nhất tông tiến vào không thiếu bán yêu, ngươi đại khái có thể huyễn hóa thành các nàng một người trong đó bộ dáng, bắt chước trên người bọn họ khí tức, thay thế thân phận của các nàng bước vào bí cảnh. Như vậy Thẩm Tố muốn thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng có thể ra tay cứu nàng. Vậy dĩ nhiên là thay thế Kim Như thân phận tốt nhất. Kim Như vốn là các nàng 10 người ở trong yếu nhất, lại thêm năng lực thiên phú lực công kích không tính quá mạnh. Mặc dù biết Kim Như nhất định sẽ đồng ý, nhưng cái này còn muốn đi cùng Kim Như thương lượng một chút. Thẩm Ngâm Tuyết vừa mới lên tiếng, Thẩm Tố liền công nhận ý nghĩ của nàng. Nàng biết vệ Nam Y rất kiên trì, cũng đã sớm đã đáp ứng vệ Nam Y cùng với nàng cùng đường, chỉ là không thể tại bí cảnh huyễn hóa thành con thỏ thôi. Cái kia bán yêu đi, không có cái gì không được. Bây giờ thập nhị linh căn ở trong, Bạch Nhược Y, Thủy Nính, Nguyễn Đồng, Sở Ngộ Hàm đều có thể tiến bí cảnh lịch luyện. Mà bây giờ Sầm Nhân bị Dư Mộ Hàn cứu đi, Dư Mộ Hàn vì Sầm Nhân sinh mệnh suy nghĩ, cần phải sẽ dùng thủ đoạn đem Sầm Nhân mang theo bên người. Đó chính là năm cái, Sầm Nhân chắc chắn sẽ không phối hợp các nàng, Sở Ngộ Hàm còn tại thân hãm trong cục. Nguyễn Đồng chắc chắn là đứng tại các nàng bên này, Thủy Nính thái độ không rõ. Bạch Nhược Y thái độ mơ hồ, bất quá nàng đối với Lâm Thanh Khinh rất để bụng. Nếu là Lâm Thanh Khinh chịu hỗ trợ, cần phải cũng sẽ để cho Mẫn Tiên Kính nhìn thấy chút vật hữu dụng. Có thể phối hợp các nàng linh căn quá ít, làm sao có thể làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ Dư Mộ Hàn hoa tâm lạm tình bản chất đâu. Thẩm Ngâm Tuyết bưng con mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Ta đoán ngươi bây giờ đang suy nghĩ như thế nào để cho càng nhiều linh căn vào bí cảnh. Thẩm Tố lắc đầu, nói, Thẩm Tông Chủ, cái này ta ngay từ đầu liền nghĩ qua. Chỉ là ta vẫn luôn không xác định các nàng là không có thể vì ta sử dụng. Bất quá ngươi vừa mới cũng đã nói, ta cần phải cho các nàng một cái tự cứu cơ hội. Biện pháp gì? Thẩm Ngâm Tuyết hơi kinh ngạc, nàng còn đánh giá thấp Thẩm Tố chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố ánh mắt hơi trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn, đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng vồ một cái, Diễm Tiêu cùng Hành Nhiễm lệnh bài liền rơi vào trong tay nàng. Mẫn Tiên Kính liên thông bí cảnh điều kiện tiên quyết là có người đem Mẫn Tiên Kính phân ra tới phân kính đưa vào trong bí cảnh. Đây vốn là tùy tiện cho người đệ tử liền có thể làm được chuyện, nhưng chỉ cần chúng ta nói là phòng ngừa có người có ý định phá hư bí cảnh cùng phía ngoài liên hệ, cố ý phái người phòng thủ kính là người có địa vị tiến vào bí cảnh. Thẩm Ngâm Tuyết liếc trong tay Thẩm Tố lệnh bài, đây chính là người chọn lựa người. Thẩm Tố gật đầu một cái, Bạch Tông Chủ cùng Thịnh Tông Chủ đều phải phân biệt khống chế một mặt Mẫn Tiên Kính. Nhân tu bên kia cũng sẽ không đem tứ phía phân kính đều giao cho yêu tộc, cho nên chúng ta chỉ có hai cái vị trí. Ta lúc trước cùng Hành Nhiễm nói qua, nàng đã cho ta cam đoan, nàng hẳn chính là nguyện ý giúp chúng ta chuyện này, đến nỗi Diễm Tiêu. Nàng lại so với Trúc Tiên Nhi tốt hơn, Trúc Tiên Nhi cầm là vừa thấy đã yêu cố xử, nàng vùi lấp so bất luận kẻ nào đều sâu, cho nên tại Thẩm Tố cái này ra kết luận. Mà Hồ Nhu thần chí vừa mới khôi phục, lực lượng của nàng mặc dù cũng có nguyên anh, nhưng nhân tu hẳn là rất khó tin tưởng nàng có thủ hộ phân kính năng lực. Hành Nhiễm cho ra nàng hứa hẹn, lần trước nhìn cũng ổn định chút. Diễm Tiêu đi, tóm lại là so Trúc Tiên Nhi hảo. Thẩm Ngâm Tuyết cũng đưa tay ra, nàng đưa tay nắm Trúc Tiên Nhi tấm bảng gỗ đưa cho Thẩm Tố, sau đó rút đi trong tay nàng thuộc về Hành Nhiễm lệnh bài. Ta cảm thấy người ý nghĩ rất tốt, bất quá ta cảm thấy có thể đem Hành Nhiễm đổi thành Trúc Tiên Nhi. Vì cái gì? Thẩm Tố không minh bạch, vệ Nam Y cùng Giang Nhị Bình thì càng không hiểu rồi. Các nàng đồng loạt nhìn chằm chằm Thẩm Ngâm Tuyết, chờ đợi Thẩm Ngâm Tuyết trả lời chắc chắn. Thẩm Ngâm Tuyết biết các nàng đều lòng có nghi vấn, nàng cũng không nóng nảy, mà là chờ lấy đem Hành Nhiễm tấm bảng gỗ một lần nữa ném ở giữa không trung sau, cái này mới nói. Tại các ngươi tỉnh lại trước đó, Bình Bình mang theo ta đã thấy cái này thập nhị linh căn. Ngoại trừ Diễm Tiêu tại ta đi qua thời điểm là trọng thương hôn mê trạng thái, khác ta đều thấy qua. Trừ ra Lâm Tiên Sơn ba người kia, các nàng phần lớn là nghĩ tự cứu, nhất là Trúc Tiên Nhi. Trúc Tiên Nhi ngày đó cứu Dư Mộ Hàn liên lụy tổ phụ nàng bị trọng thương, đến nay còn không có khỏi bệnh. Trong nội tâm nàng hổ thẹn, tự trách không thôi, nàng tất nhiên là đã phân rõ ai nhẹ ai nặng, tất nhiên là có thể giúp được chúng ta. Quỳ Thương là hôm đó cùng Thẩm Tố cùng nhau bị thương, Thẩm Tố đều khỏi rồi, hắn làm sao còn bị thương. Thẩm Ngâm Tuyết nhìn Giang Nghi hoặc Thẩm Tố, cười cười. Hắn thương đã sớm khỏi rồi, bất quá là trang. Này mới là đúng, chỉ là không nghĩ tới Quỳ Thương vì kéo tôn nữ khỏi cục, bây giờ đem hắn dĩ vãng chán ghét mà vứt bỏ hồ ly trò xiếc càng dùng càng quen. Thẩm Ngâm Tuyết tại bỏ xuống trong lòng Thẩm Tố nghi vấn sau, lúc này mới cùng Thẩm Tố nói tiếp. Trúc Tiên Nhi cùng Dư Mộ Hàn tiếp xúc nhiều nhất, cảm tình cũng sâu nhất. Dư Mộ Hàn tại trước gót chân nàng càng dễ dàng hiển lộ nguyên bản dáng vẻ, cho nên nàng xa xa so Hành Nhiễm dùng tốt. Hơn nữa Hành Nhiễm có phần thần cảnh cao cấp, tu vi, dựa vào tu vi của nàng ở lại bên ngoài nghe Bình Bình mệnh lệnh khống chế Mẫn Tiên Kính tốt hơn, đê, ến nỗi Diệm Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn không có gặp qua. Ngược lại là nàng tộc trưởng Nhạc Tiện thái độ rất rõ ràng, đó chính là để cho Dư Mộ Hàn chết, nàng hàn chính là sẽ toàn diện phối hợp chúng ta. Thẩm Ngâm Tuyết câu câu đều có lý, Thẩm Tố tự nhiên cũng nói không ra cái gì ý kiến phản đối, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc Diễm Tiêu lại là trọng thương hôn mê. Tại Nhạn Bích Sơn có thể làm bị thương nàng yêu cùng người cũng không nhiều, có khả năng nhất chính là Nhạc Tiện. Tại lưu lại Trúc Tiên Nhi cùng Hành Nhiễm tấm bảng gỗ về sau, Thẩm Ngâm Tuyết tiếp lấy đưa ra cuối cùng một cái vấn đề. Thẩm Tố, ngươi cần phải hiểu, muốn nhường ngươi kế hoạch thuận lợi, đạt đến ngươi mong muốn loại kia hiệu quả đem Mẫn Tiên Kính sức mạnh khuếch tán đến tu tiên giới mỗi một góc, chúng ta phải cam đoan tứ phía Mẫn Tiên Kính đều tại trong khống chế chúng ta. Hơn nữa phải bảo đảm Nhạn Bích Sơn không thể có thừa dịp người gặp nguy người, hơn nữa tại Giang Am Tiên bí cảnh trước đó, Bình Bình không thể lộ diện. Theo lý thuyết kế hoạch của ngươi không có chút nào có thể thực hiện. Cái này chính là Thẩm Tố kế hoạch, Thẩm Tố đương nhiên nghe hiểu được, nhưng Giang Nhị Bình dần dần có chút không hiểu rồi. Nàng hoang mang nháy mắt mấy cái, sau đó vỗ bàn mà đứng, chỉ vào Thẩm Tố khí thế hung hăng nói. Ngươi không phải nói để chúng ta tin tưởng ngươi, kế hoạch của ngươi đều khó có khả năng thực hiện, ngươi chẳng phải là đang gạt ta. Tính khí nàng tới quá nhanh, Thẩm Tố có chút không nghĩ tới. Ngược lại là Vệ Nam Y đem Giang Nhị Bình chậm rãi kéo xuống. Sư thúc, ngươi nghe Tiểu Tố nói xong, Vệ Nam Y vẫn là trước sau như một mà tin tưởng Thẩm Tố, cái này khiến Thẩm Tố nội tâm rất có sức mạnh. Giang sư thúc, ta ngày đó cũng đã nói, Giang Am phải tiến bí cảnh. Nàng nói đến quá mức mơ hồ, Giang Nhị Bình vẫn là không có minh bạch. Thẩm Tố trong ngày này nói ra kế hoạch của nàng, nhưng lúc đó là không có tuần tự. Cho nên đến Giang Nhị Bình trong đầu trở nên có chút hỗn loạn. Thẩm Ngâm Tuyết để tay lên Giang Nhị Bình lưng, vỗ nhẹ hai cái, Giang Nhị Bình tính tình liền tiêu tan. Nàng một tay chống đỡ hàm dưới, mong chờ nhìn qua Thẩm Tố, chờ lấy Thẩm Tố cụ thể hơn giải thích. Thật dễ dụ a, Thẩm Tố mi mắt run rẩy, tận lực không để mắt đến Thẩm Ngâm Tuyết dắt tay Giang Nhị Bình. Chúng ta vốn cũng không có thể để cho Giang Am biết rõ chúng ta sẽ đem Mẫn Tiên Kính phạm vi khuếch trương đến bao lớn. Cho nên ban đầu Mẫn Tiên Kính sẽ chỉ xuất hiện tại bí cảnh cửa vào, lúc này điều khiển Mẫn Tiên Kính người sẽ là bốn đại tông môn tông chủ, trừ ra Cổ Vân tông chủ Tống Cẩn, còn lại ba tông chủ cũng là chúng ta người. Chúng ta muốn vụng trộm chụp xuống vài lần phân kính giấu ở linh căn trên thân, cái này cũng không khó khăn. Đến nỗi Giang Am, chờ lấy chúng ta tiến vào bí cảnh về sau, ta sẽ tận lực đi tìm Dư Mộ Hàn phiền phức, hay là để hắn lâm vào hiểm cảnh. Ta vốn nghĩ là để Bạch Nhược Y cũng lâm vào hiểm cảnh, lại có Thịnh Tông chủ phối hợp, lúc Bạch Nhược Y lâm vào hiểm cảnh, cưỡng ép tiến vào bí cảnh cứu Bạch Nhược Y, như vậy Giang Am vì mặt mũi của hắn đương nhiên cũng sẽ bước vào bí cảnh cứu chính hắn Đồ Nhi. Tại hắn tiến bí cảnh về sau, kế hoạch cũng liền có thể chân chính áp dụng. Từ Giang sư thúc dẫn đầu đem tứ phía Mẫn Tiên Kính đều đoạt lấy. đến lúc đó Hồ trưởng lão bọn hắn sẽ toàn diện phối hợp Giang sư thúc thi triển mẫn tiên kính lực lượng lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi những cái kia không muốn hỗ trợ thi triển mẫn tiên kính, còn có người quấy rối sức mạnh, tại động thủ trước đó liền vây khốn liền tốt. Đây đối với Giang sư thúc tôi nói cần phải không khó. Giang Nhị Bình cái này nghe hiểu rồi, cũng nghe đến nàng giống như sẽ rất bận rộn chuyện. Nàng mũi hơi nhíu lên, oán niệm sâu đậm mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Tố. Người tính toán ta làm nhiều chuyện như vậy, nếu là ta không cùng lấy các ngươi tới Nhạn Bích Sơn, ngươi lại nên làm cái gì? Thẩm Tố không có lên tiếng, ngược lại là Thẩm Ngâm Tuyết bất đắc dĩ nheo nheo thịt của nàng. Bình Bình, ngươi vẫn chưa rõ sao, nếu như không có ngươi, nàng sẽ khác tìm cách. Thẩm cô nương thông minh, tất nhiên là có thật nhiều chủ ý, Thẩm Tố buông thõng xuống đôi mắt. Nàng cảm thấy cái này Thẩm tông chủ không quá có thể tính đứng đắn người, tay của nàng chưa từng ngừng. Giang Nhị Bình cách nàng xa, nàng cũng không vui, nàng đã tận khả năng mà tránh đi nhìn Thẩm Ngâm Tuyết tay khả năng, có thể Thẩm Ngâm Tuyết hết lần này tới lần khác gào nàng. Thẩm Tố, Ngân Việt có thể tiến bí cảnh, Thanh Ngưng không được. Thanh Ngưng phải lưu lại giúp Bình Bình, muốn để Ngân Việt tiến bí cảnh cũng không khó, ngươi chỉ cần đem nàng Đồ Nhi cùng nhau vây khốn cũng là phải. Giang Nhị Bình hai má nhiễm lên không quá bắt mắt đỏ ửng, chỉ coi là Thẩm Ngâm Tuyết trong lòng thương nàng vất vả. Thẩm Tố xem Vệ Nam Y, lại xem Vệ Nam Y hai vị trọng yếu nhất trưởng bối, nào dám không nên. Gặp nàng đáp ứng xuống, Thẩm Ngâm Tuyết ngước mắt ngắm nhìn tấm bảng gỗ, bỗng nhiên nói. Kỳ thực ta cảm thấy các ngươi tại bí cảnh ở trong tìm được linh bảo, đại khái có thể đem linh bảo hướng về trong tay Dư Mộ Hàn tiễn đưa. Bất quá các ngươi phải thừa dịp nhiều người thời điểm tiễn đưa. Sư phụ, đây là vì cái gì? Dư Mộ Hàn là cửu nhân của chúng ta không cướp hắn linh bảo, còn có cho hắn tiễn đưa linh bảo. Nào có đạo lý như vậy, lần này liền Vệ Nam Y đều nghe không hiểu. Thẩm Ngâm Tuyết không có trả lời Vệ Nam Y, mà là chỉ Thẩm Tố. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta lời nói. Thẩm Tố nỉ non một tiếng. Hoài bích kỳ tội. Kẻ mang, ngọc, có tội, nàng hiểu rồi, đương nhiên hiểu rồi, vô luận là yêu tu vẫn là nhân tu, chỉ cần là tu tiên đều hiểu linh bảo trọng yếu chỗ. Không khát vọng linh bảo người là số ít, mà cái này số ít người sẽ không xuất hiện tại trong bí cảnh. Cái này tiến bí cảnh 500 người, vì chính là tranh đoạt linh bảo cùng cơ duyên. Dư Mộ Hàn nếu là ở dưới con mắt mọi người lấy được làm cho người đỏ mắt bảo bối, vẫn là lầm lượt từng món bảo bối. Cho dù là có mẫn tiên kính người bên ngoài nhìn, cũng khó tránh khỏi sẽ có người kìm nén không được tiến đến tranh đoạt. Mà Thẩm Ngâm Tuyết để Thịnh Thanh Ngưng định ở dưới tỉ thí quy củ tuyển tiến bí cảnh người, số đông cũng là các tộc các tông môn đỉnh tiêm thiên kiêu đệ tử, trong đó không thiếu thân phận tôn quý nhân cùng yêu. Bọn hắn có thể cùng không có chỗ dựa tầng quan bất đồng, những tu sĩ này nếu là bất hạnh chết ở Dư Mộ Hàn trong tay, đầy đủ để một cái tông môn ghi hận Dư Mộ Hàn. Thẩm Ngâm Tuyết so với nàng lòng dạ đen tối nhiều lắm. Cái này cùng Thẩm Tố trước kia suy nghĩ cũng không giống nhau lắm. Dựa theo nàng kế hoạch ban đầu là nên đi đoạt Dư Mộ Hàn Ly Châu. Nhưng bây giờ xem ra, nàng cầm tới Ly Châu sau đều nên đưa cho Dư Mộ Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nàng kỳ thực cũng có thể đem Ly Châu đưa cho người khác. Cũng tỉ như nói Cổ Vân Tông thiếu tông chủ Khuyết Mông, vừa có thân phận lại có địa vị. Còn cùng Dư Mộ Hàn liền có thủ cũ. Giống Thẩm Ngâm Tuyết như thế chờ đợi người đi cướp Dư Mộ Hàn có chút quá chậm, chẳng bằng hấp dẫn Dư Mộ Hàn đi đoạt khác thân phận tôn quý người. Dù sao người bên ngoài không biết những ly châu kia là thuộc về Dư Mộ Hàn chính mình có thể rõ ràng. Ly châu nếu là rơi vào trong tay người khác, nàng không tin Dư Mộ Hàn không cướp. Thẩm Tố hiểu ra, lập tức liền có chủ ý mới. Tại những này chuyện đều suy tư thỏa đáng về sau, cũng liền chỉ còn lại Mộ Linh. Mộ Linh linh hồn bây giờ bị vây ở một bộ mặt hoàn toàn thay đổi, linh căn gảy hết nam nhân thân thể bên trong. Nếu là dùng dạng này cơ thể đi tìm Giang Am rằng co, Thẩm Tố đều sợ Giang Am không nhận ra nàng. Đây chẳng phải là uổng phí công phu, nàng đem trong lòng lo lắng cáo chi Thẩm Ngâm Tuyết, ngồi bên cạnh nàng bên trên Giang Nhị Bình lập tức nói. Dật Văn luyện chế kim thủy đan là ta cho đan phương. Ta có biện pháp cho nàng linh hồn tháo rời ra. Đa tạ Giang sư thúc, ta cái này liền đi an bài. Tại có Giang Nhị Bình cam đoan sau, Thẩm Tố cũng liền muốn cùng với các nàng tách ra. Ngày mai liền muốn tiến bí cảnh, tự nhiên muốn bây giờ đi đem sự tình nói rõ ràng. Nhất là còn phải gặp một lần Diễm Tiêu, nàng phải biết Diễm Tiêu hiện tại rốt cuộc là gì tình huống, mới tốt phán định nàng có thể hay không tiến bí cảnh, xem như bí cảnh phòng thủ người. Thẩm Ngâm Tuyết đi theo nàng đứng lên, mang theo Giang Nhị Bình cùng nhau, nàng vẫn như cũ ngữ khí bình thản, chỉ là trong đôi mắt dần dần có chờ mong. Đến lúc này, nàng vừa rồi cảm thấy các nàng chiến thắng có thể cực cao. Chúng ta chia ra hành động A, nhân tu bên kia chúng ta đi, yêu tu bên này ngươi quản. Thẩm Tố lúc trước liền chịu Thẩm Ngâm Tuyết nói, tất nhiên là không tốt, lại đem chuyện đều đặt ở chính mình một người trên vai, nàng miệng đầy đáp ứng. Hảo, nàng không đủ, nhưng có thể thay đổi. Thẩm Ngâm Tuyết tại Thẩm Tố sắp rời đi tầm mắt thời điểm gọi nàng lại. Thẩm Tố, ta hy vọng ngươi về sau đều có thể dạng này vì nam y suy nghĩ. Nàng dịu dàng như ngọc trên mặt nổi trắng muốt quang, nửa ngưng thực thân thể vẫn còn có chút lơ lửng không cố định, trong mắt ngược lại là có không dễ dàng phát giác ôn nhu. Ngươi về sau cùng nam y một dạng, gọi ta sư phụ A, rời đi hồ động, triệt đề cùng Thẩm Ngâm Tuyết các nàng tách ra về sau, Thẩm Tố còn tại hiểu ra Thẩm Ngâm Tuyết lời nói. Nàng là tôn tăng, cũng là mừng rỡ. Khóe miệng không tự chủ dương lên, phu nhân, ngươi nói Thẩm tông chủ có phải hay không tán thành ta? Thẩm Tố không là lần thứ nhất hỏi vệ nam y, nàng đã vừa mới hỏi rất nhiều lần. Vệ nam y khóe miệng dương lên thanh thiền nụ cười, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đóng mở. Đúng vậy a, nàng không sợ người khác làm phiền, lần lượt đáp trả có chút hưng phấn quá mức Thẩm Tố. Các nàng đều lòng dạ biết rõ. Minh bạch vì cái gì Thẩm Tố sẽ như vậy để ý Thẩm Ngâm Tuyết thái độ, để ý nàng lời nói. Thẩm Ngâm Tuyết không chỉ có là vệ nam y sư phụ, vệ nam y là nàng tự tay nuôi lớn, sớm cùng mẫu thân không khác. Vệ nam y coi trọng Thẩm Ngâm Tuyết, Thẩm Tố tự nhiên cũng coi trọng Thẩm Ngâm Tuyết. Lại giả thiết Thẩm Ngâm Tuyết cùng Giang Nhị Bình cũng không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nhị Bình cảm thấy vệ nam y yêu thích. Nàng cũng có thể tiếp nhận, mà chính bản thân Thẩm Ngâm Tuyết có thể cảm nhận được Thẩm Tố tốt, lúc này mới có thể tiếp nhận Thẩm Tố. Đây là đối với Thẩm Tố thân phận tán thành, cũng là đối với Thẩm Tố thực lực tán thành. Các nàng thương thảo thời gian không ngắn, lúc này trên cây tia sáng đều yếu đi mấy phần, nhưng này không ảnh hưởng được Thẩm Tố hảo tâm tình. Thẩm Tố mang theo vệ nam y đầu tiên là tìm được Lâm Thủy Yên các nàng. Sắp xếp xong xuôi ngày mai vệ nam y thay thế Kim Như thân phận chuyện. Vừa mới chuẩn bị đi tìm Diễm Tiêu, các nàng ngay tại hồ động cửa khẩu đụng phải khôi phục thần trí Hồ Nhu. Lần này bên người nàng không có Hồ Bích Nương, Thẩm Tố không nhìn thấy Hồ Bích Nương, vô ý thức cảm thấy Hồ Nhu có phải hay không lại không nhận rõ người. Còn không chờ nàng lo lắng, Hồ Nhu liền hướng về phía các nàng phất phất tay. Thẩm đạo hữu, vệ tiên tử, nàng đến gần hai người. Hồ ly trong mắt lóe thanh minh quang. Vệ nam y vô ý thức hỏi một tiếng Hồ Nhu. Hồ Nhu cô nương, Bích Nương đâu? Nàng hơi mệt chút, đang nghỉ ngơi. Nghe được vệ nam y hỏi Hồ Bích Nương, Hồ Nhu trong mắt đột nhiên liền có xu, ân tình. Nàng vốn là chỉ yêu dã kiều mị hồ ly tinh, trước đó ngu dại đều có thể ôm lấy Dư Mộ Hàn hồn. Thần trí thanh minh sau, mọi cử động có thể câu người, một đôi mắt càng là để cho người mắt nhìn lon lon. Thẩm Tố trước đó nghĩ tới Hồ Nhu đối với Hồ Bích Nương tình, phía trước liền biết nàng đã đoán đúng, bây giờ thì càng rõ ràng chút. Vẻn vẹn nâng lên Hồ Bích Nương tên, trong mắt nàng đều có khát vọng. Sáng loáng tham lam cơ hồ khiến Thẩm Tố cùng vệ nam y thấy choáng mắt, các nàng vẫn là không so được Hồ Ly Tinh đối với dù. Xê vọng bằng phẳng, Hồ Nhu, tiết chế, Thẩm Tố cảm thấy mình là vừa rồi cùng Thẩm Ngâm Tuyết đợi quá lâu, đầu óc bị nàng nhiễu đến có chút khó chịu. Lúc này mới có thể nói ra loại lời này. Hồ Nhu quả thực ngẩn người, sau đó nhịn không được cười lên. Thẩm đạo hữu, Bích Nương bây giờ là thê tử của ta. Nàng đầu tiên là lẩm bẩm một tiếng, sau đó dường như cảm thấy Thẩm Tố không nghe rõ, nàng âm cuối hất lên chút. Thẩm đạo hữu, nàng là thê tử của ta a. Hồ Nhu cảm xúc không thích hợp, Thẩm Tố không quá chắc chắn Hồ Nhu có phải hay không lần nữa trở nên ngu dại. Nàng chưa kịp hỏi, vệ nam y liền hỏi, Hồ Nhu cô nương, ngươi thế nào? Tại vệ nam y hỏi nàng về sau, nàng có ngắn ngủi im lặng, sau đó tương đối khổ tâm nói. Kỳ thực ta rất sớm trước đó liền nói qua với nàng ta thích nàng, chỉ là nàng giống như chưa từng coi đó là thật. Đến nay, cũng là như thế, nàng và Hồ Bích Nương cùng Thẩm Tố đoán được không sai biệt lắm. Hồ Nhu đích xác rời đi Nhạn Bích Sơn, được luyện chế thành yêu khôi trước đó liền động tâm. Thân là ngày càng khan hiếm tộc trưởng huyết mạch, Hồ Nhu thế hệ này cũng chỉ có nàng, cho nên nàng muốn cái gì, trong tộc trưởng lão sẽ cho nàng cái đó. Duy chỉ có không cho được nàng một cái hoàn chỉnh ra. Hồ Nhu vừa xuất sinh liền không có phụ mẫu, thân nhân duy nhất chính là cô. Cô nàng Hồ Tư còn là một cái đặc biệt có dã tâm hồ ly. Hồ Tư không có quá nhiều thời gian lưu cho nàng. Hồ Bích Nương tại nàng nơi đó rất đặc thù. Đặc thù đến cái kia thần chí bình thường Hồ Nhu là không có cơ hội cùng Hồ Bích Nương ở chung với nhau. Hồ Bích Nương là nàng nhũ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là tại Hồ Tộc, thân phận như vậy vẫn còn có chút cấm kỵ. Cũng không phải bởi vì nàng là ăn Hồ Bích Nương sữa lớn lên, mà là bởi vì Hồ Bích Nương thân phận rất đê hèn. Hồ Bích Nương là chỉ tạp mao hồ ly, hơn nữa hai phe huyết mạch đều không phải là rất quý giá. Nàng thiên phú rất kém cỏi, nếu không phải là yêu vật thọ nguyên cùng nhân tu không giống nhau lắm, Hồ Bích Nương có thể đã sớm đáng chết. Mà Hồ Nhu là trong tộc tôn quý nhất hồ ly, nếu chỉ là làm hồ thiếp, chỉ cần nàng ưa thích, Hồ Tam Bạch bọn hắn nhất định là sẽ không ngăn cản nàng. Có thể Hồ Nhu mong muốn cho tới bây giờ đều không phải là một cái hồ thiếp. Tại tuổi nhỏ lúc, nàng là rất tôn trọng Hồ Bích Nương, về sau dần dần thay đổi. Hồ Nhu quanh năm tiếp xúc hồ ly cũng là thân phận tôn quý hồ ly. Bọn hắn hoặc âm hiểm, hoặc xảo trá, hoặc mang thù, hoặc tính khí kém, đều có các khuyết điểm. Chỉ có Hồ Bích Nương nàng đại khái là không có cái gì trèo trống, cũng không có thực lực gì, chỉ có phó coi như không tệ túi ra, thường thường bị khi dễ, cho nên lúc nào cũng rất nhu nhược, cần dựa vào. Nàng còn không biết cùng Hồ Tư một dạng mọi chuyện đều không thuận theo nàng, mà là đối với nàng tất cả yêu cầu ngoan ngoãn phục tùng, bao quát một chút tại Hồ Nhu tự nhìn tới đều yêu cầu rất quá đáng. Mới đầu chỉ là muốn nàng vĩnh viễn không ly khai nàng, vĩnh viễn ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, về sau liền dần dần nhiều chút lòng ham chiếm hữu. Hồ Nhu cũng không phải là một ngốc hồ ly, nàng có thể như vậy mà đơn giản mà bị Hồ Ngọc Hồ Vân dỗ dành đi. Chưa bao giờ là các nàng hai có thủ đoạn gì, mà là bởi vì các nàng mẫu thân là Hồ Bích Nương. Đương nhiên, nàng cũng thật bất ngờ cái kia hai nha đầu lại có lá gan lớn như vậy, thế mà giúp đỡ Thịnh Liên Môn người bắt nàng. Làm yêu khôi đoạn ký ức kia nàng cũng không có quá nhiều, hơn nữa thần trí cũng không rõ lắm, chỉ nhớ rõ nếm cả khắc nghiệt, vẫn là Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y cứu nàng. Đó không thể nghi ngờ là đoạn biệt khuất kinh nghiệm, thật không nghĩ đến chờ lấy ý thức khôi phục. Hồ Bích Nương thế mà tại Hồ Tam Bạch uy hiếp làm thê tử của nàng. Đó là nàng suy nghĩ rất lâu, không có can đảm đi làm chuyện. Này cũng coi là nhân họa đắc phúc, chỉ là Hồ Bích Nương vẫn là không có bày ra ngay ngắn vị trí của nàng, nhìn thẳng vào lòng của nàng. Thẩm Tố che lấy môi, mắt liếc Vệ Nam Y, nhẹ nhàng ho một tiếng, không quá không biết xấu hổ hỏi lấy Hồ Nhu. Hồ, ta có thể hỏi một chút ngươi trước đó đến cùng làm qua cái gì chuyện sao? Không có cái khác, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ. Hồ Nhu không nghĩ tới Thẩm Tố sẽ hỏi, Vệ Nam Y cũng không có nghĩ đến Thẩm Tố sẽ hỏi. Vệ Nam Y nhìn qua thời điểm, Thẩm Tố thính tai hiện lên hồng. Một chút hiếu kỳ, Hồ Bích Nương ngày đó phản ứng còn rõ mồn một trước mắt. Các nàng nếu là trước kia liền từng có, cái kia Hồ Bích Nương thế nào lại là phản ứng như vậy? Hồ Nhu vùng vẫy trong một giây lát, cắn răng nói. Ta lúc trước bức bách qua nàng tại trượng phu nàng Linh Đường cởi áo váy, để ta uống, nãi, mất trí rồi. Hồ Nhu đơn thuần ngây thơ, chỉ hiểu được ngày ngày quấn lấy Hồ Bích Nương. Có thể thần trí thanh minh Hồ Nhu không phải vật gì tốt, nàng mặc dù còn không phải yêu vương, nhưng nàng trong xương cốt liền có yêu vương thói hư tật xấu. Nàng nói tới, bất quá là một góc của băng sơn. Hồ Bích Nương vẫn cho là nàng không dứt sữa. Nhưng nàng chính là muốn chiếm Hồ Bích Nương tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Hồ Bích Nương nàng là một cái không có lớn lên hài tử, mà ở trong mắt nàng Hồ Bích Nương là khối ngon miệng thịt thơm. Thẩm Tố hai gò má đỏ bừng lên, khụ khụ, Hồ Nhu cô nương, ta không hiếu kỳ. Cái kia, Người tìm đến chúng ta không thể nào là vì cố ý tới nói cho ta biết cái này à? Vệ Nam Y ánh mắt dịch ra chút, lui ra một bước, kéo xa cùng Hồ Nhu ở giữa khoảng cách, còn đem Thẩm Tố hướng về sau kéo. Hồ Nhu đương nhiên cũng nhìn thấy Vệ Nam Y tiểu động tác, nàng giả vờ không có trông thấy, giọng thành khẩn. Ta muốn theo các ngươi tiến bí cảnh, ta muốn tự tay giết Dư Mộ Hàn. Chữ sát vừa vặn ra khỏi miệng, Hồ Nhu ngực liền truyền đến mãnh liệt cảm giác đau đớn. Nàng nắm lấy ngực vạt áo, hơi dùng sức nhấn xuống. Hồ Nhu muốn khống chế phần kia đau đớn, có thể nàng vừa mới nhấn xuống đi, cổ họng lại tuôn ra một ngụm ngai ngái máu tươi. Hồ Nhu ánh mắt có trong nháy mắt tan rã, Thẩm Tố vội vàng bắt lấy vai của nàng. Hồ Nhu, ngươi không sao chứ? Hồ Nhu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lúc lắc đầu. Đây đều là thoát khỏi vận mệnh cần trả ra đại giới, cũng là ta không muốn yêu người khác cần trả ra đại giới. Ta chịu được, Thẩm đạo hữu ngươi giúp ta một chút a, ta phải giết hắn. Ta có thể khoan dung bất luận kẻ nào, cho dù là Thịnh Liên môn người, hay là Hồ Ngọc Hồ Vân. Nhưng ta không có cách nào tha thứ Dư Mộ Hàn, hắn giả mạo Bích Nương. Hắn sao có thể giả mạo Bích Nương đâu? Thẩm Tố thấy được Vệ Nam Y vừa mới đối với Hồ Nhu bài xích, lúc này cũng liền vô ý thức nhìn phía Vệ Nam Y, chờ lấy Vệ Nam Y đáp án. Hồ Nhu đương nhiên là có thể trở thành các nàng trợ lực, bất quá nàng sẽ không bức bách Vệ Nam Y cùng không thích Hồ Ly ở chung. Vệ Nam Y cũng không phải không thích Hồ Nhu, nàng là bị Hồ Nhu dọa. Đoạn này thời gian các nàng xem nhiều nhất chính là Hồ Nhu ngu ngơ bộ dáng, ngược lại là không nghĩ tới nàng lúc trước là như thế tính tình. Các nàng dù sao vẫn là bằng hữu. Vệ Nam Y than nhẹ một tiếng. Hồ Nhu cô nương, ngươi phải mang theo Hồ Bích Nương cùng đi sao? Hồ Nhu liên tục bãi đầu. Không, quá nguy hiểm, nàng không thể đi. Nàng ưa thích Hồ Bích Nương thật sự, khi dễ Hồ Ly cũng là thật sự. Cảm tình lúc nào cũng phức tạp, vô luận là người, vẫn là Hồ Ly. Vệ Nam Y không tiếp tục kéo Thẩm Tố, mà là cùng Hồ Nhu nói. Hồ Nhu cô nương, ngươi nên hiểu, tiến vào bí cảnh ngươi nhiều nhất liền có thể dùng kim đan đỉnh phong tu vi. Bên trong nguy hiểm trọng trọng, ngươi rất dễ dàng chết ở bên trong. Ta sẽ không chết, Hồ Nhu dương lên cười tới, tươi đẹp tùy ý còn có chút cuồng vọng. Vệ tiên tử, ta khó khăn đạt được ước muốn, như thế nào lại dễ dàng chết đi? Chết sẽ chỉ là Dư Mộ Hàn, cách chương.